Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, trách nhiệm nặng nề trên vai, nhìn trên khay trưng bày ngay ngắn như nhau, chóc ra từng cây một nguyên vẹn không tổn hao gì, mắt thường miễn cưỡng có thể thấy được nhỏ mạch máu nhỏ. Thần kinh thúc, còn có một cái hoàn chỉnh chuột đồng bộ xương. La San San quay đầu nhìn về phía Lâm Kiệt. Bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi thắng, ngươi coi như là chứng minh mình năng lực. Chỉ cần đại nha và người nhà nàng đồng ý, ta sẽ không phản đối nữa. Lâm Kiệt đắc ý nói, đại nha đồng ý, nàng vậy thuyết phục nàng phụ mẫu. La San San nhắc nhở, Lâm Kiệt, ngươi phải hiểu, mặc dù chúng ta nơi này có phòng giải phẫu, nhưng là còn không có tiến hành Hầu Hiển Vi giải phẫu điều kiện à, cái này ta tự có chủ ý. Chỉ cần ngươi gật đầu đồng ý liền có thể. Nói xong lời này, Lâm Kiệt cầm lấy điện thoại ra liền bấm An Khả Hinh điện thoại. Khả Hinh tỷ, Chu gia cảng phòng khám bệnh nơi này, muốn mượn dùng một chút công ty tai mũi hầu khoa giải phẫu chuyên dụng kính hiển vi. Còn có một bộ đầy đủ hầu hiển vi giải phẫu dụng cụ. An Khả Hinh nghe được Lâm Kiệt mà nói, có chút kỳ quái, lần nữa xác nhận, Lâm Kiệt, ngươi nói đúng mượn dùng, mà không phải là mua. Ừ, đúng, ta nói chính là mượn dùng. Lâm Kiệt giải thích, ta sẽ đối một người bệnh nhân lên tiếng mang tu bổ giải phẫu. Cái này giải phẫu thật phức tạp, ta rất có hứng thú. Khả Hinh tỷ, ngươi vậy hiểu, tay một mực sinh, không tốt lắm à, cần thỉnh thoảng tìm một chút giải phẫu cảm giác. Nghe được Lâm Kiệt như vậy trả lời, An Khả Hinh không chút do dự nói, dụng cụ thời gian lúc nào cần, thời gian lúc nào giải phẫu, ta lại thông báo một tiếng mấy người kia, để cho bọn họ đi phối hợp ngươi. Mài một chút, Lâm Kiệt tính toán một chút, nói, tốt nhất là ngày mai buổi sáng là có thể đưa tới. Ta cần kiểm tra một chút dụng cụ và dụng cụ, quen thuộc thử dùng một chút. Hết thảy không có vấn đề. Chiều mai liền bắt đầu làm giải phẫu. Đối với mấy người kia gia nhập, Lâm Kiệt uyển chuyển cự tuyệt nói. Mấy người kia có thể đều có công tác trong người. Tạm thời thông báo để cho bọn họ ngày mai tới đây. Không tốt lắm đâu. Cái này giải phẫu, ta có thể một mình xử lý. Bọn họ chiều mai, cũng biết đến đúng giờ. An Khả Hinh lời nói này rất là kiên quyết. Lâm Kiệt cúp điện thoại, đối với có chút trợn mắt hốc mồm La San San nói. Máy và giải phẫu dụng cụ đều có. Ngày mai còn biết có một cái giải phẫu tiểu tổ tới đây trợ giúp ta. Phòng khám bệnh nơi này chỉ ra phòng giải phẫu. Còn có tương ứng thuốc men là được rồi. Ừ, còn có một cái giữ bí mật vấn đề. Thuốc men cung ứng không có vấn đề. Ta còn biết chuẩn bị một ít huyết tương và cấp cứu thuốc men. Để phòng bất trắc, còn như giữ bí mật vấn đề. La San San vô cùng tự tin nói. Đây chính là ở Chu Gia Cảng. Là địa bàn ta, ngươi liền đem lòng đặt ở trong bụng đi. Người ngoài không nên biết sự việc. Một chữ cũng sẽ không truyền đi. Nàng trầm ngâm một chút, rồi nói tiếp, trừ người biết chuyện bên ngoài, những thứ khác người biết chính là, ta mời một vị ngoại khoa chuyên gia, ở chỉ điểm của hắn hạ, ta tự mình cho đại nha làm giải phẫu. Nói xong những thứ này, nàng đánh giá Lâm Kiệt, cảm khái nói, ta lúc này mới phát hiện, người ẩn núp sâu, vượt qua ta tưởng tượng. Chỉ là một điện thoại, là có thể để cho An Khả Hinh cầm giá trị mấy trăm ngàn dụng cụ đưa tới. Người thật là có thể à, Lâm Kiệt cố làm thần bí nói. Người tiếp xúc càng lâu, lại càng có thể phát hiện thần của ta bí. Người có thể dù sao cũng đừng mê mệt đi vào. La San San hừ một tiếng, hết sức khinh thường nói. Tự luyến đi ngươi. Ta nhưng đối với ngươi loại này vẫn chưa có hoàn toàn trưởng thành tốt nhóc con. Không có nửa điểm hứng thú. Ngày mai sẽ phải tiến hành giải phẫu. Tương quan chuẩn bị công tác. Cần bắt chặt thời gian tiến hành. Đầu tiên là đối với lầu 4 phòng giải phẫu tiến hành hoàn toàn tiêu độc. Ngày hôm nay đi tham gia vào phòng giải phẫu người cũng không coi là thiếu. Không có 100, cũng có 5-60 người. Thứ nhì, chính là đối với phòng giải phẫu cần một ít tiêu hao tính giải phẫu vật liệu. Cha thiếu bổ lậu, La San San vậy không ngờ rằng. Phòng khám bệnh khai trương ngày thứ hai thì biết vận dụng phòng giải phẫu. Hay là làm một cái rất khó khăn cổ họng giải phẫu. Một ít giải phẫu vật liệu chuẩn bị, khó tránh khỏi sẽ có nơi sơ sót. Cũng may những thứ này vặt vãnh công tác, không cần Lâm Kiệt làm. Hắn công tác chính là đối với Trương Đại Nha tiến hành một lần cặn kẽ trước phẫu thuật kiểm tra. Phòng ngừa nàng thân thể xuất hiện không thích hợp giải phẫu một ít triệu chứng. Kiểm tra xong Trương Đại Nha thân thể, Lâm Kiệt lại dặn dò nàng một ít trước phẫu thuật chú ý sự hạng. Đã là màn đêm buông xuống, La San San lại đem phòng khám bệnh tất cả mọi người tập họp chung một chỗ. Làm một phen tổng kết, ngày hôm nay chúng ta tổng cộng tiếp đãi 5 tên bệnh nhân. Đều là cảm mạo, đau bụng cùng một ít nhỏ triệu chứng. Một ít thường dùng thuốc ngược lại là bởi vì buổi sáng đi thăm dòng người. Bán rồi không thiếu, đến gần 1.000 nguyên. Nàng giọng vui sướng nói, ta mở nhà này phòng khám bệnh mục đích, kết quả có phải hay không giống như ta trước nói như vậy? Tặng lại hương bên cạnh, câu thường nói, trăm nói không bằng một làm. Mọi người có thể mỏi mắt mong chờ, bây giờ người chúng ta nhân viên còn không đầy đủ hết. Công tác vẫn còn ở ma hợp trong. Cần các vị hơn khổ cực một chút. Chu Hòa Bình, Lâm Kiệt, còn có ta, mỗi trời buổi tối thay phiên trước trực, không trực người, điện thoại di động phải 24 mở máy, để ngừa bất ngờ tình huống đột phát. Nói xong lời này, La San San ánh mắt nhìn về phía Chu Hòa Bình, nói, Chu bác sĩ, tối nay ngươi trị giá thứ nhất ban. Chu Hòa Bình là một vị đầu hơi lùn. Gương mặt ôn hòa, dung mạo phổ thông, da hơi có chút ngăm đen, còn mang một cặp mắt kiếng người đàn ông trung niên. Hắn gật đầu một cái, nói, không có vấn đề, ta ở chỗ này mở phòng khám bệnh cũng có 10 mấy năm. Vậy buổi tối rất ít có bệnh nhân xin chữa bệnh. Hắn có chút tự giễu nói tiếp, vùng lân cận những người này, buổi tối thân thể xuất hiện không thoải mái vấn đề nhỏ. Vậy cũng biết chịu đựng, mình tùy ý uống chút thuốc, có lẽ ngủ một giấc là tốt, nếu như nhịn một đêm còn không tốt, trời đã sáng sẽ tới tìm ta. Nếu như bọn họ thân thể xảy ra đại vấn đề, liền trực tiếp ngồi xe chạy trong thành đi khám bệnh, bởi vì bọn họ biết, tìm ta cũng không dùng, ngược lại sẽ trì hoãn thời gian. La San San có chút cảm khái nói, ta mở nhà này phòng khám bệnh mục đích chính là diệt sạch loại này hiện tượng phát sinh. Từ chúng ta nơi này đến gần đây nội thành bệnh viện, lái xe một đường thuận lợi, chí ít cũng cần một cái tiếng thời gian. Cái này một tiếng, đối với cấp chứng mà nói, đó là có thể đòi mạng thời gian à. Gặp La San San bỗng nhiên trở nên có chút thương cảm. Lâm Kiệt biết, trong này nhất định có câu chuyện. Chẳng qua là La San San không chủ động nói ra. Hắn vậy ngại quá chủ động hỏi. Chẳng qua là bây giờ, hương bên cạnh cửa còn chưa tin chúng ta y thuật thuật và thực lực. Cho nên, nàng nhìn về phía Lâm Kiệt, tràn đầy khao khát nói. Ngày mai giải phẫu, ta so người bất kỳ cũng đang mong đợi có thể lấy được đã thành công. Đại Nha có thể lần nữa mở miệng nói chuyện. Tuyệt đối là có thể náo động Chu gia cảng và thôn trấn phụ cận một đại sự. Chuyện này đủ để cho phòng khám bệnh danh tiếng đánh ra. Gặp ánh mắt của mấy người tập trung ở trên người mình, Lâm Kiệt trong lòng không khỏi thở dài một cái. Ban đầu muốn làm cái này giải phẫu, Lâm Kiệt không muốn cái khác, chỉ là muốn để cho mình luyện tay một chút. Cũng có kiểm nghiệm mình một chút đoạn này thời gian thân thể rèn luyện thành quả mục đích. Dẫu sao cái này giải phẫu, không nguy hiểm người bệnh tánh mạng, Một khi phát hiện thân thể mình và tinh lực thật có chống đỡ hết nổi, có thể thích hợp tạm dừng một chút giải phẫu để cho tự nghỉ ngơi một cái. Nhưng mà An Khả Hinh lại để cho giải phẫu đoàn đội nhỏ gia nhập cái này giải phẫu. Vô hình chung thì phải cầu Lâm Kiệt phải biểu hiện hoàn mỹ. Nếu như vậy một cái giải phẫu cũng làm được khó khăn. Như thế nào để cho bọn họ tin phục? Độ khó cao hơn lô não giải phẫu, Lâm Kiệt có thể đối phó tự nhiên. Hôm nay, Lâm Kiệt lại đảm đương nổi liền Hoàng Dương phòng khám bệnh danh tiếng. Cho phòng khám bệnh đánh bảng hiệu trách nhiệm nặng nề. Dù sao con giận nhiều không cắn, nợ nhiều không buồn. Nghĩ như vậy Lâm Kiệt cười nhạt nói, các ngươi sẽ chờ ta ngày mai thắng lợi tin tức tốt đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tự tại nước Mỹ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/tiu-nối-tai-nối-nuoc-nối-mai-nối-couc-nối-song-nối-dian-vin-vien. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.